Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476. Hội chiến cửa ải cuối cùng. Rất tốt, chấm quả thật không nhìn lầm ngươi. Đã như vậy chấm sẽ đưa một mình ngươi đại tạo hóa hệ thống, đem Sa Ngộ Tịch đưa vào bồi dưỡng trận. Từ Hạo Thiên trong bóng tối phân phó hệ thống lúc, một cái đen nhánh lỗ lớn tại phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện, đồng thời một đạo hắc quang như thiểm điện tìm tòi mà ra, cầm như cũ quỳ dưới đất Sa Ngộ Tịnh hút vào. Như thế chuyện quỷ dị, để cho Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Thiên Bồng Nguyên Soái bọn người quá sợ hãi, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy không dám tin, không thể tưởng tượng Sa Ngộ Tịnh đi nơi nào, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Từ Hạo Thiên cầm mấy người thần sắc để ở trong mắt, mỉm cười bên trong, cũng không có lên tiếng giải thích. Bồi dưỡng cường giả quá trình lẽ ra không nên để cho nó hơn cường giả biết được, nhưng Từ Hạo Thiên suy đi nghĩ lại quyết định lộ ra một góc của băng sơn, để bọn hắn cung kính bên trong càng có một loại tâm mang sợ hãi tồn tại. Tốt nhất giải thích thực ra chính là hoàn mỹ kết quả. Mà Lưu Bị tuy nhiên luôn luôn lạnh lùng, nhưng trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên hắn cũng đã trải qua chuyện giống vậy, nhưng khi cục người mê, cụ thể quá trình đến bây giờ trong đầu vẫn là một đoàn bột nhão. Oanh, ngay tại mấy người âm thầm cân nhắc thời điểm, một cái tràn ngập cổ lão hơi thở thạch môn ầm ầm xuất hiện. Mà Sa Ngộ Tịnh cái kia thân ảnh cao lớn thì từ đó bước ra một bước. Oanh, oanh, Sa Ngộ Tịnh bước ra một bước trong nháy mắt thì có một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt tán giật mà ra. Để cho cảm nhận được loại này uy áp, Hà Tiên Cô mấy người nhất thời quá sợ hãi. Chân tiên cảnh, cỗ uy áp này tuyệt đối là chân tiên cảnh. Làm sao có khả năng? Cái này sao có thể? Ngắn ngủi 10 hơi, hắn dựa vào cái gì sẽ trở nên cường đại như thế? Lòng của mọi người bên trong đều nhấc lên sóng to, gió lớn, ngay cả biết rõ chuyện này Lưu Bá Ôn cũng bị Sa Ngộ Tịnh cường đại chấn trụ, chân tiên cảnh điên phong đại viên mãn danh giới. Kẻ này quả thật thần bí. Lưu Bị tuy nhiên cũng có kinh ngạc, nhưng cùng với các loại cảnh giới hắn cũng chưa chắc chỉ sợ Sa Ngộ Tịnh, cho nên biểu lộ coi như bình thường. Sa Ngộ Tịnh đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn chủng tộc, thần tộc công pháp Lưu Sa Thần Giải Pháp Bảo, Hàng Yêu Chân Bảo Trượng lại tên Hàng Ma Trượng, đẳng cấp chân tiên cảnh đại viên mãn danh giới, độ trung thành 100/100, lại là mắc chỉ số độ trung thành. Thật hẳn là để cho Lưu Bị người kia nhìn xem cái gì gọi là mắc chỉ số trung thành. Từ Hạo Thiên liếc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Lưu Bị, trong mắt tâm ý không cần nói cũng biết. Đối với cái này, Lưu Bị chỉ coi không nhìn thấy. Hắn vốn là đế hoàng chi tâm, như thế nào lại cam tâm phụ tá người khác thành hoàng? Hắn có dã tâm, cho nên tại thành tựu chân tiên cảnh đỉnh phong thời khắc mới quyết định cách Từ Hạo Thiên mà đi. Còn ân tình giúp đỡ đoạt được ma tổ truyền thừa chân đã trả hết nợ. Thần Sa Ngộ Tịnh cảm ơn bệ hạ ân tái tạo. Sa Ngộ Tịnh bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng kích động dị thường. Hắn có thể không kích động à? Theo thánh cấp cảnh trực tiếp tiêu thăng đến chân tiên cảnh đỉnh phong, đây chính là cơ duyên to lớn. A, Ngộ Tịnh mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ, chư vị cũng không cần hâm mộ Sa Ngộ Tịnh, chỉ cần lòng trung thành cùng chấm, các người cũng có thể trở thành hắn giống vậy tồn tại. Chúng thần sẽ làm lòng trung thành phụ tá. Bệ hạ, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Tất cả mọi người lúc này đều kích động vạn phần bái kiến nói. Đương nhiên Lưu Bị ngoại trừ. Tên này đã quyết tâm muốn phản bội chạy trốn. Lưu Bị, Sa Ngộ Tịnh hai người đi theo trẫm tiến vào cửa ải tiếp theo. Mọi người còn lại lập tức truyền tống ra ngoài, giải quyết còn dư lại các vực cường giả. Từ Hạo Thiên tĩnh táo phân phó nói. Sau đó, liền tại hai người cầm giữ gấp rút dưới bị truyền tống quang mang bao phủ. Trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Hiên Viên Bắc Minh, Vương Hiểu Long cũng riêng phần mình tại hộ vệ bảo vệ dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?